Đừng nói là hắn không có dũng khí này, dù hắn tế tiên khí ra, chỉ sợ cũng không chịu nổi lôi điện hải dương này. Ngươi nói muốn bắt vạn kiếp lôi trì thì phải vào sâu trong lôi điện hải dương, ta không bó tay a. Mặt mũi Chu Báo tràn đầy vẻ khó chịu. Kỳ thật, cái này cũng không có cách nào. Trên mặt Lam Bàn Tử lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Muốn vào sâu trong lôi điện hải dương khẳng định là không thể đấy. Coi như có tiên khí hộ thân, chỉ sợ cũng là tử lộ. Bất quá, nếu như có thể ở bên ngoài dẫn động vạn kiếp lôi trì ra, cũng không phải là không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1187, đột sát dẫn động vạn kiếp lôi trì, dẫn động như thế nào? Nói cho cùng, lôi điện hải dương này có linh tính, chỉ cần gặp công kích sẽ đánh trả, chỉ cần điểm công kích thứ nhất, sẽ dẫn phát sóng lớn lao nhanh, sẽ dẫn phát phản ứng của vạn kiếp lôi trì sâu trong lôi điện hải dương, một khi đã dẫn phát vạn kiếp lôi trì phản ứng. Khi ấy chỉ thi triển thủ đoạn để thu lấy vạn kiếp lôi trì rồi. Dẫn phát vạn kiếp lôi trì phản ứng, dẫn phát như thế nào? Ta cũng không rõ ràng lắm. Lời ta nói chỉ là một ít đồn đại tại thời kỳ Trung Cổ mà thôi. Tại thời kỳ Trung Cổ, lôi đế hành cung cũng có hiện thế. Sự tình lôi đế hành cung này cũng xôn xao. Bất quá, cuối cùng vẫn không có người nào có thể chính thức thu lấy vạn kiếp lôi trì. Nói cách khác, truyền thuyết này không đáng tin cậy rồi. Chu Báo nghe xong, trợn trắng mắt. Chuyện này, những người khác có biết hay không? Một ít gia hỏa cổ xưa trong hải vực cũng biết. Còn các đại tông môn siêu hạng như Linh Tiêu Điện của thất thần vực các ngươi có lẽ cũng có ghi lại. Nói đi nói lại, kỳ thật chỉ là một kiện bảo bối căn bản không thể sờ đến, chạy tới chỉ tổ vong mạng. Chu Báo cười khổ nói. Nếu như có thể xác định trong lôi điện hải dương này thật sự có vạn kiếp lôi trì, hắn không ngại dùng chí tôn tiên khí xâm phạm thoáng một chút. Bất quá vạn nhất không có thì sao? Khiến chí tôn tiên khí hiện thân, tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, thậm chí sẽ khiến hải vực thiên hoàng chú ý. Hiện giờ hắn xem như đã biết toàn bộ thực lực cường đại của hải vực. Hải vực thiên hoàng cho hắn cảm giác cao thâm mặt chắc, vạn nhất hải vực thiên hoàng ra tay làm khó dễ cho hắn, cho dù có chí tôn tiên khí tại thân, chỉ sợ cũng phải nghĩ lại a. Hắn cái gì cũng không lo lắng, chỉ lo lắng hải vực thiên hoàng cũng có chí tôn tiên khí. Lôi đế hành cung, so với tưởng tượng lúc trước của hắn thì phiền toái hơn nhiều, vốn hắn có lẽ có hai phụ tá, lại bởi vì quan hệ thất sát thanh lôi trụ, một người người cũng không qua được. Cái này vượt quá dự liệu của hắn, làm rối loạn kế hoạch của hắn ở trình độ nào đó. Không phải có một câu nói, sống càng lâu, đảm lượng càng nhỏ, như Chu Báo vậy, tu vi càng cao, đảm lượng càng nhỏ. Chu Báo cũng không phải là một tên ngựa non háo đá cái gì cũng không hiểu, nói đến cùng, bất quá là một dị số, một gia hỏa không hiểu thấu được vận mệnh chiếu cố mà thôi. Từ trước đến nay, hắn không cho mình là người may mắn duy nhất, chỉ có thể nói là người gần may mắn nhất, mà hải vực thiên hoàng là chí cường giả thống ngự thiên giới hải vực từ thượng cổ đến nay, vận khí cũng không chênh lệch hắn bao nhiêu, hắn cũng có thể miễn cưỡng gom góp ra một kiện chí tôn tiên khí, như vậy, hải vực chí tôn cũng không thể không có một kiện chí tôn tiên khí được, mà vạn kiếp lôi trì đối với chí tôn tiên khí mà nói, là một kiện công cụ rất trọng yếu. Cho nên cũng sẽ khiến vị hải vực chí tôn này chú ý, thậm chí muốn đoạt lấy. Dưới tình huống như vậy, nếu mình lèm nhèm nhấc át chủ bài ra, không chừng có thể khiến nhân gia tận diệt, không có cơ hội xoay người. Cho nên, hiện giờ hắn rất mâu thuẫn, cũng thập phần cẩn thận. Không đúng, trong cung điện này không phải có rất nhiều đường hầm sao? Vì cái gì hiện tại chỉ có chúng ta trên lôi điện hải dương này, những người khác đâu? Chẳng lẽ bọn hắn theo thông đạo đi đến xứ sở khác? Hoặc là nói, trong lôi đế hành cung này, không chỉ có một lôi điện hải dương. Không thể, mỗi một tòa lôi đế hành cung chỉ có một tòa lôi điện hải dương. Bị Chu Báo nhắc nhở như vậy, Trương Kinh Lược Sử tựa hồ cũng tỉnh lại. Chẳng lẽ vận khí của chúng ta tốt như vậy, thoáng cái chọn đúng lộ tuyến, trực tiếp đi đến lôi đế hải dương này, những người khác đi lầm đường. Sắc mặt Chu Báo cổ quái, nói, chúng ta may mắn như vậy sao? Nói đến đây, cả hai đều im miệng không nói. Loại vận khí này có lẽ thật sự tồn tại, nhưng người có bản lĩnh tiến vào Lôi Đế hành cung, nguyên một đám cũng đều là người có vận khí nghịch thiên, nếu không sẽ không tu luyện đến cảnh giới này, không có lý do gì vừa đến, liền hiện ra trước mặt hai người bọn họ, vận khí đều quy về hai người bọn họ. Lúc này, ánh mắt hai người đều biến thành cổ quái, ngẩng đầu nhìn hồng vân đầy trời, ngay tại thời điểm hai người chuẩn bị rời đi, lại thoáng như cảm giác được cái gì đó, đồng thời ngừng động tác, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh thoáng cái liền vọt ra từ đường hầm, đồng thời phát ra hai tiếng kinh dị, cũng giống như Chu Báo và Trương Kinh Lược Sử, đều ngừng trên Lôi Điện Hải Dương. Lôi Điện Hải Dương, đây là Lôi Điện Hải Dương, cuối cùng đã đến Hải Dương Vạn Kiếp Lôi Trì. Người tới chính là Ngọc Thái Hư và Phượng Cửu Tiên Sinh, chứng kiến tình hình trước mắt. Dù Ngọc Thái Hư là Linh Tiêu Điện Điện Chủ, cũng nhìn không được kêu lên. Lôi Điện Hải Dương A, giống như đúc với điển tả ghi lại bên trong Linh Tiêu Điện, y theo điển tả ghi lại bên trong Linh Tiêu Điện, tức là dưới Hải Dương này là Vạn Kiếp Lôi Trì trong truyền thuyết rồi. Hắc hắc hắc hắc, tên gia hỏa kia, chẳng lẽ các ngươi cho rằng một phần Vạn Kiếp Lôi Trì dành cho các ngươi hay sao? Nghe được tiếng hét lên của Ngọc Thái Hư, Trương Kinh Lược Sử nở nụ cười âm lãnh, trừng mắt nhìn Ngọc Thái Hư, hào quang thẳng tắp chớp động bên cạnh. Ngọc Thái Hư bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, tóc gáy toàn thân bắt đầu dựng đứng lên. Sát ý trắng trợn, sát ý trắng trợn không che giấu chút nào. Xoát, ánh sáng màu xanh lóe lên, Bích Tủy Thanh Diệp hiện ra trước mặt của hắn, một đạo bích quang chớp động, bảo vệ toàn thân hắn. Chu Báo, ngươi đây là ý gì? Chứng kiến Ngọc Thái Hư trợn mắt nhìn, Chu Báo cũng không phủ nhận thân phận, trên thực tế, cặp tiểu song chùy trên tay đã sớm bản rẻ hắn. Ta không có ý gì, ta cùng vị Trương Kinh Lược Sử này có một hiệp nghị nho nhỏ. Bất quá cái hiệp nghị này là chuyện giữa hai người chúng ta, không bao hàm người ngoài. Hắc hắc, hiện tại ngươi là người ngoài, cho nên ta muốn ngươi sớm ly khai một chút a. Chu Báo, ngươi đừng quá đáng. Nghe được lời Chu Báo nói, thần sắc Ngọc Thái Hư âm trầm. Đừng quên, ngươi là người Thất Thần Vực, kỳ thật không phải Yêu Tiên Hải Vực. Nếu ngươi cấu kết với Yêu Tiên Hải Vực thì ngươi không thể sống an ổn tại Thất Thần Vực rồi. Thú vị, ánh mắt Chu Báo phát lạnh, nhìn thoáng qua Ngọc Thái Hư. Ngọc Đại Điện Chủ, ngươi cho rằng nơi đây là Thất Thần Vực sao? Đây đâu phải là nơi ngươi có thể hô phong hoán vũ sao? Tốt, ngươi muốn hô phong hoán vũ thì cứ làm a. Nhìn xem ngươi có thể lấy được Vạn Kiếp Lôi Trì hay không? Ngươi! Sắc mặt Ngọc Thái Hư đều thay đổi. Hắn thân là Linh Tiêu Điện Chủ tại Thất Thần Vực. Ai dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn? Dù là những lão quái vật bất tử, ở trước mặt của hắn cũng tôn kính. Nhưng bây giờ, tiểu tử Chu Báo này, ỷ vào chính mình có một chút thực lực, vậy mà hoàn toàn không để hắn vào mắt, tùy ý chào phúng chính mình. Cái này quả thực là một kiện sự tình không thể tha thứ. Chu Báo, ngươi đừng tưởng rằng có một chút thực lực thì mắt cao hơn trời. Đừng quên, ngươi vẫn là người Thất Thần Vực. Gia tộc của ngươi, lãnh địa của ngươi đều ở tại Thất Thần Vực. Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Thất Thần Vực? Phản bội nhân loại hay sao? Ta muốn làm cái gì, cũng không phải ngươi có thể quản được. Chu Báo lạnh lùng cười, nhìn nhân vật chí tôn Đông Tứ Vực này. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, nói cái gì là chính là cái đó à. Đừng quên, ta là một trong tứ tượng tiên cung, có phải không, Phượng Cửu tiên sinh? Con mắt Phượng Cửu có chút nhíu lại, trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu tử này đến tột cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Linh Tiêu Điện và tiên cung ở chỗ này? Không đúng, tiểu tử này cũng không phải ra hỏa ngây thơ như vậy. Cho rằng chỉ bằng một hai câu là có thể khơi mào cự đại tranh đấu giữa lưỡng đại tông môn Thất Thần Vực. Nhưng nếu không phải như vậy thì hắn có ý gì? Ý niệm nghi hoặc lóe lên rồi biến mất. Phượng Cửu nhẹ hít một hơi, nói, Ngọc Điện Chủ, Chu Báo nói không sai. Hắn là một trong tứ tượng tiên cung chúng ta, không phải người Linh Tiêu Điện ngươi. Hơn nữa hiện tại, hắn cũng chỉ là hợp tác với vị này mà thôi, không cần phải nói khó nghe như vậy a. Hừ, Phượng Cửu tiên sinh, đừng nói với ta là ngươi không cảm giác được sát cơ trên người hắn a. Ngọc Thái Hư cười lạnh, nói, ngươi cũng đừng quên, thời điểm chúng ta mới tới Hoang Nguyên Đảo, chính hắn dẫn người tập kích chúng ta, còn bắt giữ Chu Báo, nhưng bây giờ Chu Báo lại tốt lành đứng ở chỗ này, chẳng lẽ nói, trong chuyện này không có uẩn khúc gì hay sao? Ngươi thật sự cho rằng bọn họ hóa thù thành bạn sao? Trên đời này có sự tình trùng hợp như vậy sao? Quả thật là sự tình đáng cười. Cái này, nhất thời, Phượng Cửu tiên sinh có chút nghe hẹn lời. Quả thật, chuyện này thật sự hơi có chút quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Kinh Lược sự quả thật đã bố trí mai phục, tập kích bọn hắn tại Hoang Nguyên Đảo, mà Chu Báo kia còn một bố đánh chết vài tên yêu tiên thiên quân khác. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, hai thằng này thật sự hóa thù thành bạn sao? Trên đời này có sự tình buồn cười như vậy sao? Nếu như không phải như vậy, lời Ngọc Thái Hư thật sự có khả năng. Không thể nói trước Chu Báo này đã có quan hệ sâu đậm với hải vực yêu tiên, lại liên tưởng đến kỳ tích quật khởi của Chu Báo. Tuy rằng tất cả đại tông môn Đông Tứ Vực đã thẩm tra qua, bất quá từ trước đến nay vẫn không điều tra ra hắn đến từ xứ sở gì. Cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ Chu Báo này là quân cờ của hải vực tại Thất Thần Vực hay sao? Ý nghĩ này dần hiện ra, liền thoáng như là một hạt giống, càng lúc càng lớn. Ngươi cái này gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chu Báo cũng nhìn ra Phượng Cửu tiên sinh đang nghi hoặc, thực sự không gấp, chậm rãi nói, nguyên nhân ta và Trương Kinh Lược sử hợp tác rất đơn giản, nếu như hắn không nguyện ý hợp tác với ta, ta sẽ phá hủy bản tôn thiên địa của hắn, cho nên hắn không thể không hạ lời thề tâm ma, giúp ta đoạt được vạn kiếp lôi trì, ngươi nói có phải như vậy không, Trương Đại Kinh Lược? Tiểu tử này giống như có chút kỳ quái. Chứng kiến Chu Báo thẳng thắn như vậy, Trương Kinh Lược sử cũng có chút nghi hoặc trong nội tâm, bất quá hắn vẫn bất đắc dĩ cười, gật đầu nói, ta không nghĩ tới trên người hắn có tiên khí, thu thập hắn vào bản tôn thiên địa, đâm lao phải theo lao, rơi vào đường cùng, bị hắn cưỡng ép, đây là sự thật đấy. Lông mày Ngọc Thái Hư và Phượng Cửu đều nhíu lại, đều có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, cũng nằm trong dự liệu, trên người Chu Báo có một kiện tiên khí, đây là chuyện mọi người đều biết. Hơn nữa tiên khí này là đám năm đại tông môn bọn hắn cho đấy, chỉ là khi đó năm đại tông môn chỉ xem tiên khí này như gân gà mà thôi. Không thể tưởng được đã đến trong tay Chu Báo, vậy mà lại phát huy ra hiệu quả cự đại. Cái này hoàn toàn. Thì ra là thế, nói như vậy, mục đích của vị Trương Kinh Lược này đồng dạng với chúng ta rồi. Phượng Cửu thở dài một hơi, nói, trước kia là giống nhau, vì vạn kiếp lôi trì. Bất quá hiện tại Trương Kinh Lược tự hồ đã nổi sát cơ với Ngọc Điện Chủ rồi. Chu Báo cười âm lãnh, trong ánh mắt bắt đầu dần hiện ra ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ. Ước thúc của ta đối với Trương Kinh Lược sử chỉ là giúp ta tìm kiếm vạn kiếp lôi trì. Còn hắn muốn giết ai, ta cũng không quản được, cũng sẽ không nhúng tay vào, có phải không, Phượng Cửu tiên sinh? Điều này, Phượng Cửu rõ ràng sửng sốt một chút, có chút không rõ lời Chu Báo nói là có ý gì, nhưng Trương Kinh Lược sử lại nghe rõ. Ngươi muốn ta làm thịt tên Ngọc Thái Hư này, giúp ta làm thịt hắn, cho dù ngươi hoàn thành ước định hay không, vô luận nơi này có vạn kiếp lôi trì hay không, tất cả ta sẽ tự dựa vào bản lĩnh của mình. Thần niệm hai người trao đổi dồn dập với nhau, trong lúc này, Trương Đại Kinh Lực có thể cảm giác được Chu Báo không che giấu sát ý một chút nào. Ngươi thật sự muốn làm hắn chết tại đây? Đúng vậy, ta phải làm hắn chết ở chỗ này. Bỗng nhiên, sắc mặt Chu Báo đanh lại, thân hình bỗng nhiên biến mất. Oanh! Hỗn trướng! Cơ hồ ngay tại lúc thân hình hắn biến mất, Ngọc Thái Hư phát ra tiếng gầm giận dữ. Bích quanh quanh thân chấn động kịch liệt một hồi, thân thể mãnh liệt bay ra nu ải, đập thẳng tới hướng lôi điện hải dương. Ngọc Thái Hư, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thân hình Chu Báo bắn đi như điện, ánh mắt chớp động lên một vòng hỏa hồng yêu dị. Hỏa Hồng Tình, Hỏa Hồng Tình, ngươi là Dư Nguyệt Hỏa Hồng Tình. Vượt qua cả sự bất ngờ, vô luận là Ngọc Thái Hư hay là Phượng Cửu, đều không nghĩ tới lại gặp phải tình huống như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, đây là cơ hội tốt nhất Chu Báo, vậy mà có được Hỏa Hồng Tình. Ai cũng không nghĩ tới sự tình như vậy. Đúng vậy, Hỏa Hồng Tình, Ngọc Thái Hư, lão tử là Dư Nguyệt Hỏa Hồng Tình. Thế nào, ngươi tới cắn ta à? Chu Báo lớn tiếng cười ha ha. Song chùy hoành lập, hoàn toàn triển khai tam giới tiểu Na-di, như giỏi bám trong xương, chớp động bên cạnh hắn. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Thanh âm thiết chùy oanh kích liên tiếp vang lên trên tầng không lôi điện hải dương. Lôi vân màu đỏ trên bầu trời lôi điện hải dương cũng như nhận lấy ảnh hưởng của lực lượng cường đại này mà bắt đầu quay cuồng. Bích Tủy Thanh Diệp là một kiện tiên khí, nhưng dưới sự oanh kích điên cuồng của Chu Báo, cũng có chút không gánh được rồi. Sắc mặt Ngọc Thái Hư tái nhợt, hoàn toàn quán chú pháp lực hùng hồn toàn thân lên Bích Tủy Thanh Diệp. Lúc này hắn đã không muốn phí miệng lưỡi với Chu Báo rồi. Sau khi Chu Báo hiện ra Hỏa Hồng Tình, hắn liền tinh tường biết rõ, cái này chính là Chu Báo đã hạ quyết tâm giết chết chính mình. Chỉ là, hắn như thế nào lại có tin tưởng nhất định có thể giết chết mình? Phượng Cửu tiên sinh, ngươi còn không ra tay. Dư Nguyệt Hỏa Hồng Tình này chính là căn nguyên làm loạn tại thất thần vực chúng ta. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hắn thật tâm gia nhập tiên cung các ngươi hay sao? Ngọc Thái Hư đã triển khai thân pháp, quang mang màu vàng hiện lên. Bên trong hào quang, hiện lên thân ảnh một đầu hoàng kim cự long, triển lộ ra khí thế uy lăng thiên hạ. Chỉ thấy bản thân Ngọc Thái Hư cự long, cho dù là chút ít xích lôi trên bầu trời cũng tựa hồ như cảm thấy kiêng kỵ hoàng kim cự long này, không dám đụng, không dám sờ. Tam Thiên Đại Đạo, Đế Vương Chi Đạo. Đúng vậy, Ngọc Thái Hư này đã tu Đế Vương Chi Đạo trong Tam Thiên Niên Giả Đạo đến cảnh giới có thành tựu, vạn kiếp bất xâm. Phượng Cửu tiên sinh, hung thủ tận diệt Hỏa Hồng Tình nhất tộc xưa kia chỉ có Linh Tiêu Điện mà thôi, không có quan hệ gì với tiên cung, mối thủ của ta cũng chỉ có Linh Tiêu Điện, chẳng lẽ tiên cung cũng muốn chen một tay vào hay sao? Đúng lúc này, Chu Báo tự nhiên sẽ không để Ngọc Thái Hư lôi kéo Phượng Cửu, mở miệng quát lên. Ha ha, ta không quản ân cửu giữa hai người các ngươi. Chứng kiến tình hình này, Phượng Cửu chỉ cười cười. Hắn là tiên cung thái thượng trưởng lão, làm bất cứ chuyện gì cũng đều suy nghĩ cho tiên cung. Sinh tử Linh Tiêu Điện đâu có quan hệ gì đến hắn. Ngọc Thái Hư này chết là tốt nhất, khỏi suốt ngày làm người khác khó chịu. Ngươi phải hiểu được, ở chung với một gia hỏa tu luyện đế hoàng chi đạo, kỳ thật không phải là một chuyện dễ dàng. Gần vô như gần cọp, lời này phóng đến đâu cũng đều đúng. Nhưng vấn đề là, người ta tự làm quân, nhưng đứng bên cạnh hắn, người cũng không giác ngộ, giống như là Ngọc Thái Hư và Phượng Cửu tiên sinh này. Một đường đến nay, Ngọc Thái Hư này liền làm ra bộ dáng chiêu hiền đại sĩ, thoạt nhìn thập phần khiêm tốn, nhưng thật chất bên trong lại lộ ra khí thế cao cao tại thượng của đế vương, làm Phượng Cửu cảm thấy rất không thoải mái, quả thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Chẳng quá, nếu khiến hắn hỗ trợ Chu Báo công kích Ngọc Thái Hư thì cũng không thực tế, trừ phi Chu Báo có thể thể hiện ra ưu thế áp đảo trước mặt hắn, ép Ngọc Thái Hư vào tuyệt lộ. Bằng không mà nói, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Cho nên, hắn mỉm cười lui về sau hai bước, đứng chắp tay, làm bộ dáng như xem một cuộc vui, rõ rệt nói với mọi người, hắn sẽ không nhúng tay vào đấy. Thấy hắn thể hiện thái độ như vậy, Chu Báo nở nụ cười, Trương Kinh Lược Sử cũng cười, lam ảnh lóe lên, Trương Kinh Lược Sử cũng gia nhập vào hàng ngũ công kích Ngọc Thái Hư. Tuy Ngọc Thái Hư này là chủ nhân Linh Tiêu Điện, bát kiếp thiên quân, một thân tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng thực lực Trương Kinh Lược Lam bản tử này căn bản không dưới hắn. Bản về lực lượng, bản về tu vi hùng hậu, Trương Kinh Lược đều hơn xa Ngọc Thái Hư. Cái này, dù Ngọc Thái Hư có tiên khí hộ thân, cũng có chút không gánh được rồi. Bất quá, nếu như Ngọc Thái Hư dễ dàng đối phó hư vậy, hắn cũng không phải là trưởng giáo Linh Tiêu Điện đứng đầu ngũ đại tông môn Đông Tứ Vực rồi. Quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Bích Tủy Thanh Diệp kia hóa thành một đạo Bích Tủy, Bích Tủy tránh chỗ, vô số cành lá cây tử đằng sinh ra giữa không trung, hóa thành một đạo đằng võng, cháo về hướng Chu Báo và Trương Kinh Lược Sử. Ha ha, ngươi cho rằng nơi này là Thất Thần vực sao? Chứng kiến Ngọc Thái hư tế Bích Tủy Thanh Diệp ra để ngăn chặn, Chu Báo cười lớn, cái búa trong tay không nghỉ chút nào, chỉ một búa, liền đập vỡ đằng võng kia. Oanh một tiếng, nện lên vòng hoàng kim cự long trên người Ngọc Thái hư. Sắc mặt Ngọc Thái hư tái đi, buồn bực hừ một tiếng, thân hình bay ngược, đột nhiên thấy sau lưng Trương Kinh Lược Sử hiện ra vô số xúc tu màu xám bạc, lập tức trói Ngọc Thái hư lại. Đây là chuyện gì vậy? Sự tình xảy ra quá đột ngột, Ngọc Thái hư căn bản không kịp phản ứng, không ngờ Bích Tủy Thanh Diệp biến thành cây tử đằng không chịu nổi một kích, thậm chí chỉ là đám mây hoa dày vừa xuất hiện, sau khi phát hiện, liền lập tức héo rũ rồi. Cái này đơn giản là sự tình không thể nào, thoáng như nằm mộng, như thế nào lại có chuyện như vậy? Ngươi cho rằng tại sao ta đột nhiên hạ sát thủ với ngươi? Ngay tại thời điểm Ngọc Thái hư kinh dị, thanh âm Chu Báo vang lên trên đỉnh đầu hắn. Tại nơi này, tiên khí của ngươi căn bản không thể phá vỡ không gian, thu năng lượng không gian được. Hoa! Một đạo bích tủy nện từ trên đỉnh đầu hắn xuống, Chu Báo ra tay, không dung tình chút nào. Đáng chết, che cho ta. Thân thể Ngọc Thái hư bị vô số xúc tu màu bạc trói lại, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào nhúc nhích, nhưng công kích của Chu Báo lại sắc bén, ngang ngược, khiến hắn không thể không tế ra Bích Tủy Thanh Diệp lên đỉnh đầu một lần nữa. Vòng hoàng kim cự long quanh thân hắn cũng nghênh đón xong chùy Chu Báo. Oanh oanh, liên tục hai tiếng nổ mạnh, chấn động không gian, dưới lực lượng lớn như vậy, phát ra từng tiếng oanh minh cự đại giữa bầu trời hồng vân và lôi điện hải dương, từng đạo sóng lớn lôi điện dâng lên, gào thét, hướng về mấy người trên không trung cuốn tới. Một búa của Chu Báo đập trên Bích Tủy Thanh Diệp, hào quang Bích Tủy Thanh Diệp lập tức mở đi, từng đạo vết dạn vô cùng rậm rạp hiện lên thượng diện Bích Tủy Thanh Diệp, thời gian dần qua dần sa sút xuống. Ngọc Thái hư kia căn bản không kịp thu hồi Bích Tủy Thanh Diệp, liền bị một đầu sóng từ lôi điện hải dương kích tới, cuốn Bích Tủy Thanh Diệp vào, mà một bố khác của Chu Báo, đập vào trên người Hoàng Kim Cự Long kia. Hoàng Kim Cự Long này không giống với Bích Tủy Thanh Diệp kia, chính là do lực lượng đế hoàng chi đạo của Ngọc Thái hư biến thành, tuy rằng đế hoàng chi đạo của hắn đã có chút thành tựu, nhưng sau khi Chu Báo nện một bố này xuống, Cự Long kia vẫn nhìn không được phát ra một tiếng gào thét, vỡ vụn từng khúc. Phốc, Ngọc Thái hư đang bị xúc tu màu xám bạc trói lại, sắc mặt mãnh liệt tái đi, phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng. Hai chùy này của Chu Báo, một bố hủy đi tiên khí của hắn, một bố tắc thì hủy đi một nửa thành tựu đế hoàng chi đạo hắn tu luyện trăm ngàn năm. Cái này khiến hắn như thế nào không giận, như thế nào không hận. Nhưng làm hắn kinh sợ chính là, trong không gian lôi điện hải dương này, dĩ nhiên là vô cùng chắc chắn ngay cả tiên khí cũng không thể phá vỡ. Chứng kiến Chu Báo không kiêng nể gì huy động cái búa trong tay, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Nếu là phóng ra bên ngoài, lấy lực đạo Chu Báo, thời điểm huy động mỗi một búa, đều xé rách không gian. Nhưng trên không lôi điện hải dương này, chuyện như vậy cũng không có sinh ra. Nói cách khác, tại không gian này, cường độ chắc chắn của không gian so với hiện thế thì mạnh hơn vô số lần. Đây cũng là nguyên nhân mà Bích Tủy Thanh Diệp không chịu được một kích. Bích Tủy Thanh Diệp là tiên khí, nhưng lực lượng của nó cũng không phải vô cùng vô tận. Muốn thúc giục nó, phải hao tổn vô số nguyên khí. Nhưng Bích Tủy Thanh Diệp này lại có một dạng chỗ tốt, tức là hắn có thể tự chủ phá vỡ hư không, mọc rễ ở sâu trong hư không, hấp thu đủ loại chất dinh dưỡng sâu trong hư không, truyền năng lượng đến uy năng bản thân. Thế nhưng, hiển nhiên hắn đã bị Chu Báo đùa nghịch, bị Chu Báo tính toán rồi. Ở chỗ này, Bích Tủy Thanh Diệp không thể nào phá vỡ không gian vô cùng chắc chắn này. Như vậy, muốn sử dụng uy lực Bích Tủy Thanh Diệp, phải tiêu hao lực lượng của Ngọc Thái Hư. Ngọc Thái Hư tự nhiên sẽ không nguyện ý làm, cái này đối với hắn mà nói là một loại cực đại tiêu hao. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, dùng tính chất tiên khí Bích Tủy Thanh Diệp này chỉ đủ để ngăn cản một bố của Chu Báo, khiến mình có chỗ thở một chút. thế nhưng lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Thanh diệp kia quả thật đỡ một bố của Chu Báo, nhưng lại bị sóng lớn cuốn vào, mà sự rắn chắc của xúc tu màu xám bạc đang trói hắn cũng vượt quá dự liệu, khiến hắn không thể giãy giụa trong thời gian ngắn. Hơn nữa chùy thứ hai của Chu Báo trực tiếp đánh lên hoàng kim cự long do hắn biến ảo ra. Uy lực một bố này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, chẳng những có thể vẻn vẹn đánh vỡ hoàng kim cự long, hơn nữa còn đả thương nặng nề kinh mạch và thần hồn của hắn. Ngươi cho rằng tại sao ta trở mặt với ngươi ở chỗ này? Ngươi cho rằng vì cái gì mà ta tự tin đưa ngươi vào chỗ chết như vậy? Sau hai búa, nhìn sắc mặt hôi bại của Ngọc Thái Hư, ánh sáng màu đỏ trong mắt Chu Báo càng rõ ràng lên. Ta lựa chọn trở mặt với ngươi ở chỗ này, cũng là vì ngươi căn bản không cách nào phá vỡ hư không, ly khai mảnh không gian này. Đúng vậy, đây là một mảnh không gian vô cùng chắc chắn. Thời điểm Chu Báo và Thiên Lôi giao thủ, liền phát hiện, trong mảnh không gian này, thần thông không gian bị suy yếu đến đáy ngọn nguồn. Thậm chí thi triển tam giới tiểu Na-di cũng thập phần khó khăn. Tam giới tiểu Na-di, nghiêm khắc mà nói, chỉ là thuật chuyển rời trong không gian đồng giới. Nhưng cho dù là chuyển rời không gian đồng nhất ở đây cũng vô cùng khó khăn, huống chi là muốn phá vỡ không gian. Sau khi phát hiện không gian này vô cùng chắc chắn, Chu Báo liền dụng vạn giới tiểu Na-di thử chuyển rời. Hàng rào không gian này chắc chắn vô cùng, thoáng như là cấu thành từ vô số kim cương, dùng thực lực cá nhân, căn bản không cách nào phá vỡ, cho dù là tinh thông chư thiên vạn giới, cũng không thể, coi như là tiên khí, cũng không cách nào phá vỡ. Đây chính là nguyên nhân lúc đó hắn quyết định phải làm Ngọc Thái Hư toi mạng ở chỗ này. Tuy rằng trước kia, vô luận là Tống Tử Phật hay là Vương Xà, hắn đều đã nói qua, lúc này đây, tại Lôi Đế Hành Cung, nếu có cơ hội, có thể làm Ngọc Thái Huyền chết đi, gạt bỏ cánh chim hắn. Nhưng trong không gian này, Chu Báo phát hiện, đây chính là nơi tốt nhất để làm thịt Ngọc Thái Hư, và đây cũng là cơ hội tốt nhất. Đây là cơ hội tốt nhất. Ngọc Thái Hư là nhất điện chi chủ, chúa tể giả cao nhất của Đông Tứ Vực. Thực lực bản thân đã là bát kiếp thiên quân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua 9 lần lôi kiếp. Trên thực tế, đã có người đồn thổi, sau lần đi Lôi Đế Hành Cung này, hắn sẽ phải độ lần lôi kiếp thứ 9, thành tựu nhân tiên vị. Nhân vật như vậy, muốn giết hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào, cho dù là Chu Báo có được loại vận khí nghịch thiên cũng không thể. Tu vị đã đến cảnh giới như bọn hắn, phá vỡ hư không là một chuyện dễ dàng. Tất cả mọi chân tiên hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được vài loại không gian thần thông, làm tiền vốn khi mình chạy trối chết. Bản thân Chu Báo chính là một ví dụ vô cùng tốt. Tam giới tiểu Na-di, vạn giới đại Na-di, tất cả những thứ này đều đảm bảo lúc Chu Báo gặp phải nguy hiểm có thể bình yên né tránh. Huống chi, ngoại trừ thực lực của Ngọc Thái Hư ra, Linh Tiêu Điện cũng có được lực lượng cực kỳ cường hãn. Đừng thấy Chu Báo mấy lần trước uy phong vô hạn trong Linh Tiêu Điện, nhưng trong lòng của hắn rất rõ, đó là bởi vì Linh Tiêu Điện căn bản cũng không muốn đối phó với hắn. Bằng không mà nói, bằng vào cấm chế của Linh Tiêu Điện đã đủ để hắn khốn đốn một phen rồi. Đối với hết thảy mọi người mà nói, muốn giết chết Ngọc Thái Hư, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Nhưng là bây giờ, Chu Báo thấy được một cơ hội có thể hoàn toàn giết chết Ngọc Thái Hư. Lôi Đế Hành Cung, còn có chỗ nào tốt hơn chỗ này sao? Còn có sân khấu nào tốt hơn nơi này sao? Không còn có rồi. Lôi Đế Hành Cung thất sát thanh lôi chủ đã chặn tất cả chân tiên có khả năng quấy rầy Chu Báo giết người ở bên ngoài. Dưới uy thế của thất sát thanh lôi chủ, đám chân tiên đến từ Đông Tứ Vực chỉ có 3 người tiến nhập vào Lôi Đế Hành Cung. Trong đó có 2 là người của tiên cung rồi, mà bên trong Lôi Đế Hành Cung này, không gian bích lũy vô cùng chắc chắn, cho dù có không gian thần thông cũng không cách nào phá vỡ không gian thoát đi. Thay vì nói nó là một cung điện chẳng bằng nói là lao lung tự nhiên. Ở chỗ này, Chu Báo có thể toàn lực đối với Ngọc Thái Hư mà không cần phải lo lắng về vấn đề đào tẩu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, hiển lộ thần thông quan trọng nhất là ở chỗ này. Hắn có trở thủ, Hắn có thể dự liệu được một khi xảy ra chuyện, Phượng Cửu tiên sinh tuyệt đối sẽ không trợ giúp Ngọc Thái Hư, mà Trương Kinh Lược xử lại giúp mình. Thực lực của Lam Bàn Tử Trương Kinh Lược này vốn không dưới Ngọc Thái Hư, cộng thêm lực lượng của mình, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngọc Thái Hư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Ngọc Thái Hư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với Ngọc Thái Hư mà nói, đây là một tử cục đột nhiên xuất hiện. Một tử cục không ai có thể dự liệu được. Ngọc Thái Hư rốt cục cảm thấy nguy cơ vô cùng. Cương khí pháp lực màu vàng kim óng ánh sáng lên như mặt trời. Từng đợt khí tức vô cùng cực nóng phát ra từ trên người Ngọc Thái Hư, thiêu đốt đốt xúc tu màu xám bạc. Xúc tu kia tuy rằng chắc chắn, nhưng dưới hỏa diễm màu vàng kim óng ánh này, vậy mà bắt đầu tiêu quán. A Tan A Vương Hỏa, hỏa diễm màu vàng vừa ra, Chu Báo cũng không nhìn ra gì, nhưng Lam Bàn Tử lại kinh dị lên tiếng. Đúng vậy, đây là A Tan A Vương Hỏa, ngươi cũng có kiến thức đấy. Đốt đứt xúc tu màu xám bạc, Ngọc Thái Hư giãy giụa chui ra, toàn thân đều bao bọc ở trong A Tan A Vương Hỏa. Chỉ thấy hắn khoát tay, một điểm bích quang liền vọt lên từ hải dương lôi điện gần như vô tận kia. Đúng là bích tủy thanh diệp vừa rồi bị lôi điện gợn sóng cuốn đi. Bích tủy thanh diệp này so với sau khi Chu Báo đánh cho một bố càng thêm ảm đạm, chỉ có thể tản mát ra một điểm lục mang, bị Ngọc Thái Hư cẩn thận đặt vào trong ngực. Chu Báo, ngươi dĩ nhiên là hỏa hồng tình dư nghiệt, quả thực nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng ngươi cho rằng bằng vào hai người các ngươi là có thể giết ta sao? Chê cười. Theo tiếng cười của hắn vang lên, A Tan A Vương hỏa quanh thân trong giây lát nổ lên, hóa thành một kim tháp cự đại. Tu La Vương tháp, chấn cho ta. Kim tháp kia toàn thân hiện ra kim quang, từng đạo vầng sáng phủ văn bao phủ ở đỉnh tháp. Còn có một hạt chân châu lớn chừng trứng bồ câu, tản ra hào quang nhàn nhạt. Dĩ nhiên là một kiện tiên khí, hơn nữa còn giống với thanh trúc trượng của hắn, là trung phẩm thái hạo tiên khí. Tới tốt lắm. Trông thấy tiên khí này quét tới, Chu Báo mỉm cười, quanh thân cũng xuất hiện một hồi kim quang, một đầu cốt đan lô khổng lồ bỗng nhiên ngay xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, nghênh hướng Tu La Vương tháp kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thất khiếu thăng tiên lô bay ngược trở về. Đến cùng thất khiếu thăng tiên lô chỉ là hạ phẩm thái hạo tiên khí, chống lại Tu La Vương tháp vẫn còn có chút chưa đủ. Nếu như không phải vì chất liệu của nó đặc thù thì có lẽ bây giờ đã bị Tu La Vương tháp kia đập hư rồi. Bất quá, trong quá trình thất khiếu thăng tiên lô rút lui, bảy đạo hỏa diễm màu đen lại đồng thời từ trong thất khiếu của đầu lâu bay ra, hóa thành bảy sợi xiềng xích màu đen, quấn tới Tu La Vương tháp kia. Là ngươi, thất khiếu thăng tiên lô vừa mới hiện ra, sắc mặt của Ngọc Thái Hư đã đại biến, hắn nhớ tới chuyện mấy năm trước ở Trấn Long Khư, xưa kia lúc ở Trấn Long Khư, chính vì tiên khí quỷ dị này hiện ra, hắn mới chưa kịp bắt lấy ra hỏa chết tiệt kia, sau đó, hắn đại phát lôi đình, yêu cầu Linh Tiêu Điện toàn lực truy tra xuất xứ của tiên khí này nhưng cũng không thu được gì. Không thể tưởng được bây giờ lại nhìn thấy món tiên khí này. Hơn nữa tiên khí này còn ở trên tay Chu Báo nữa. Điều này nói rõ cái gì? Ý nghĩa ở trong đó còn phải nói nữa sao? Gia hỏa lúc xưa phá hư chuyện của Linh Tiêu Điện ở Trấn Long Khư chính là tiểu tử này. Ha ha ha ha ha. Ngọc Thái Hư, ta nghĩ ngươi cũng đã nhận ra nha. Không tệ, lúc xưa chính là ta phá hư mất long mạch của Linh Tiêu Điện. Ta còn nói cho ngươi biết, Vũ Dương lĩnh của lão tử chính là một long mạch chi địa cửu long hội tụ, nơi đó đã bị ta chiếm được. Thế nào, ngươi có phải rất không thoải mái không? Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Ngọc Thái Hư quát lên, thúc giục Tu La Vương tháp kia, tản mát ra vô cùng hỏa diễm đốt tới Chu Báo. Thất khiếu thăng tiên lô phát ra bảy đạo hắc diễm dưới sự chiếu rọi của A Tan A Vương hỏa đã hoàn toàn bị nung chảy. Hừ, ai giết ai còn không nhất định đấy. Chu Báo cười lạnh, phóng người lên, nghênh hướng đạo hỏa diễm trường hà do A Tan A Vương hỏa tạo thành. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của lão tử. Trong lúc nói chuyện, hai thiết chùy liền nghênh hướng hỏa diễm trường hà. Thất khiếu thăng tiên lô, lên cho ta. Trương Kinh Lược, giúp ta giết hắn đi, thể ước của ngươi liền hết hiệu lực. Tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, trên không lôi điện hải dương gió nổi mây phun, thất khiếu thăng tiên lô cùng tu la vương tháp kia đâm vào thoáng một phát, Chu Báo vung vẩy hai lục sắc tiểu trùy, xinh xinh đánh hỏa diễm trường hà trên bầu trời ra một con đường ra, mà xúc tu màu xám bạc của Trương Kinh Lực cũng phiêu động đầy trời, một mực cuốn lấy Ngọc Thái Hư. Hai người chiến cùng một chỗ, Ngọc Thái Hư rõ ràng đang ở hạ phong, lực lượng tuyệt đối. Lúc này đây, Chu Báo cũng không có tàng tư, vận Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liễm Tức Thuật đến cực điểm, ở trong hỏa diễm trường hà xinh xinh đánh ra một con đường. Một cổ khí tức cực mỏng từ trên người hắn tán phát ra, từng đạo chấn động huyền dị bắt đầu tản ra mọi nơi. Áp lực vô cùng. Hỏa diễm trường hà do Atan A Vương Hỏa tạo thành dưới cổ áp lực, liên tiếp lui về sau. Cái này vốn không phải là uy lực của hỏa diễm, mà là một loại áp chế đến từ chính căn nguyên vũ trụ. Áp chế đầu hỏa diễm trường hà này không còn chút lực sát thương nào cả. Loại hỏa diễm này không tệ, thu cho ta. Chu Báo cười lạnh, thúc giục thất khiếu thăng tiên lô. Thất khiếu thăng tiên lô đang kiên trì với Tu La Vương Tháp bỗng nhiên biến mất, phát ra một đạo hào quang, hấp thu hoàn toàn trường hà Tu La Vương Hỏa. Mà Chu Báo đồng thời vặn vẹo thân trên xuống, lục sắc tiểu trùy trong tay phải mang theo bóng mờ cự đại đánh tới Tu La Vương Tháp. Tiên khí, cũng con mẹ nó bạo cho ta a. Oanh! Một bố này của Chu Báo, vậy mà mang theo một đạo lực lượng bất khả tư nghị, Ngọc Thái Hư đang dây dưa với Trương Kinh Lực trên mặt bỗng nhiên lộ ra cực độ kinh ngạc. Tu La Vương Tháp này là trung phẩm thái hạo tiên khí, cũng là kiện tiên khí thứ hai mà Ngọc Thái Hư hắn luyện hóa, tâm thần tương liên với Ngọc Thái Hư, cho nên, thứ mà Tu La Vương Tháp có thể cảm ứng được, Ngọc Thái Hư cũng có thể cảm ứng được. Một chùy này của Chu Báo hiển hiện ra một loại cảnh tượng hư không quỷ dị, nhưng chính thức khiến hắn cảm thấy khủng bố chính là cảnh tượng này cuối cùng vậy mà định dạng tại một khỏa đại tinh cầu. Đúng vậy, là một khỏa đại tinh cầu trong hư không, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, khỏa đại tinh này liền va đập với Atula Vương Tháp tạch tạch tạch ken kết. Một chùy này đập xuống, Chu Báo đã có thể cảm giác được rõ ràng hư không bích lũy vô cùng chắc chắn này phát ra từng đợt thanh âm khiến người khác ghê người. Không gian bích lũy dù là tiên khí cũng không cách nào phá vỡ, hiện giờ cuối cùng cũng bị Chu Báo gây ra một chút phản ứng. Bất quá, Chu Báo cũng không lo lắng, đây chỉ là một chút phản ứng thôi, cách không gian bích lũy vỡ vụn còn vô cùng sớm. Cảm giác được sự chắc chắn của không gian nơi này, Chu Báo đối với việc kích sát Ngọc Thái Hư càng thêm tin tưởng. Oanh! Lại là một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, lục trùy kia cuối cùng đụng vào một chỗ với Atula Vương Tháp. Một chùm kim quang mãnh liệt bắn ra, khí lãng cuồn cuộn, hoàn toàn khai mở lôi điện chung quanh. Hồng vân trên bầu trời cũng bị giải khai, từng đạo xích lôi đỏ thẫm như máu, long du điện xạ, nhưng không cách nào lấn đến gần khí lưu nửa bước. Lấy Chu Báo và Kim Tháp làm trung tâm, tạo thành một chân không khu vực nối liền thiên địa, thời gian, thoáng như tại thời khắc này hoàn toàn bất động. Beng! Thân hình Chu Báo mãnh liệt rút lui trở về, trên mặt một hồi ửng hồng, lực phản chấn cường đại khiến tay cầm chùy của hắn vô cùng nhức mỏi. Loại cảm giác này, đã thật lâu chưa từng có rồi, ánh mắt của hắn đã nhìn thấy kết cục. Hắn nhìn chằm chằm vào Tu La Vương Tháp kia, thoáng như đang chờ mong gì đấy vậy. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên, sau khi Chu Báo bay ngược ra trăm trượng, Tu La Vương Tháp rốt cục tuôn ra một hồi kim quang chói mắt, hoàn toàn vỡ vụn ra. Đúng vậy, vỡ vụn rồi. Trung phẩm thái hạo tiên khí Tu La Vương Tháp dưới một bố của Chu Báo xinh xinh bị đánh nát rồi. Cái này, không thể nào. Thân thể Phượng Cửu đang ở một bên xem cuộc chiến mãnh liệt thẳng tắp, trong ánh mắt bắn ra hào quang bất khả tư nghị. Ách! Ngọc Thái Hư đang chiến đấu với Trương Kinh Lực buồn bực hừ một tiếng, một đạo xúc tu màu xám bạc lập tức đâm xuyên qua thân thể hắn. Ha ha ha ha, hảo đảm lượng, lúc chiến đấu với ta còn dám phân thần, thực là muốn chết. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Trương Kinh Lực một chiêu đến tay, ha ha nở nụ cười. Với tư cách một gã bát kiếp thiên quân, chỉ bị xuyên thấu thân thể, căn bản vốn cũng không phải là vết thương chí mệnh, thậm chí, ngay cả trọng thương cũng không phải. Chu Báo, đây là ngươi bức ta đấy, Chu Báo, ngươi sẽ phải trả đại giá vì chuyện này, các ngươi tất cả mọi người, đều phải trả giá, Đại Tinh Túc Cung, đi ra cho ta. Tiếng hô thẹn quá hóa giận phiêu đãng trong toàn bộ Lôi Đế hành cung. Các ngươi đây là đang muốn chết, thuần túy tìm chết a, đây là các ngươi tự tìm đấy, Đại Tinh Túc Cung, đi ra cho ta. Ngọc Thái Hư bị xúc tu xuyên thủng điên cuồng gầm lên, một điểm tinh quang từ trán của hắn bay ra, sau đó, hào quang tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, một cổ áp lực không thua gì một bố vừa rồi Chu Báo nện ra xuất hiện. Sau khi cổ áp lực bàng bạc này xuất hiện, cũng không biến mất, hơn nữa còn đang điên cuồng tăng vọt lấy, không khí chung quanh, Lôi Đình, Hồng Vân, bị cổ áp lực đột nhiên xuất hiện này áp bách, một cổ lực lượng hủy diệt hết thảy, trấn áp hết thảy bức bách tất cả. Dưới cổ áp lực này, ngay cả Lôi Điện Hải Dương đang quay cuồng cũng theo đó bình tĩnh lại, Hồng Vân trên bầu trời, Xích Lôi cũng đều đình chỉ gào thét, tất cả chung quanh Lôi Điện Hải Dương đều trở nên vô cùng điềm tĩnh. Chỉ có áp lực vô biên kia thoáng như từ cổ chí kim vĩnh tồn, chí tôn tiên khí, không thể nào a. Dưới áp lực vô biên này, Trương Kinh Lược sử đầu tiên kêu lên, trên mặt hiện lên một tia bất khả tư nghị, không thể không biến đổi thần sắc. Đúng vậy, bất khả tư nghị, không thể nào tin nổi. Điều này sao có thể? Chí tôn tiên khí a, đồ vật như vậy, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Sao lại xuất hiện trong hiện thế chứ? Thế nhưng nó quả thật đã xuất hiện. Điểm tinh quang này hóa thành một cung điện chớp động tinh quang, hiện ra ở trên Lôi Điện Hải Dương. Tinh quang mông lung, dương mắt nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy một cung điện hư ảnh hoàn toàn do tinh quang tạo thành, nhưng không cách nào thấy rõ hình dáng cung điện cả. Muốn giết ta? Ha ha ha ha, Chu Báo, ngươi muốn giết ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi có một chút thực lực như vậy liền muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cho rằng với chút thực lực hiện giờ của mình là có thể vô địch thiên hạ rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Thân hình của Ngọc Thái Hư đã biến mất. Trong cung điện, truyền đến một hồi gào thét điên cuồng của hắn. Chu Báo mặt trầm như nước, hung hăng nhìn chằm chằm vào cung điện tinh quang kia. Một đôi hỏa hồng tình chớp động lên hào quang vô cùng yêu dị. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa. Bất quá, hiện giờ Ngọc Thái Hư cũng căn bản không thèm quan tâm hắn suy nghĩ gì nữa. Hỏa hồng tình, ha ha ha, dĩ nhiên là hỏa hồng tình Dư Nghiệt. Chu Báo, ta thật sự phải cảm ơn ngươi a. Xưa kia lúc chúng ta hủy diệt hỏa hồng tình nhất tộc, đã lấy được nhiều hỏa hồng tình như vậy, nhưng trong mấy ngàn năm đều đã dùng hết cả rồi. Hiện tại đang cần đây, cái này cũng không cần phải buồn, ngươi an tâm. Sau khi ngươi chết, ta sẽ chiếu cố tốt cho gia tộc của ngươi, chiếu cố tất cả mọi người có quan hệ huyết thông với ngươi, chiếu cố con gái của ngươi, chúng ta móc mắt của tất cả bọn họ ra, luyện thành ngoại đan, ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng phiêu đãng trên toàn bộ trên không Lôi Điện Hải Dương muốn giết ta, muốn đấu với ta, ha ha ha ha, ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng, quả thực chính là đang tìm chết. Trong tiếng gầm gừ điên cuồng của hắn, tinh quang thành lũy cự đại liền từ trên đỉnh đầu của hắn trấn áp xuống, thế như vạn quân, không thể chống đỡ.